quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 83, xấu hổ và giận dữ khó làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mama vừa thấy bộ dáng của Thẩm Thanh Dung cũng là bị dọa tới rồi. Chẳng lẽ là do mới vừa rồi tắm gội qua bị chóc ra? Như thế nào mà đã qua nửa canh giờ rồi? Mặt của đại tỷ nhi vẫn đỏ như vậy. Tới hơn một canh giờ sau, mặt vẫn là đỏ đi. Vậy là không phải do bị hơi nước sông đỏ, mà hoàn toàn là do bản thân chính mình có vấn đề. Có khi nào là bị nhiễm hàn khí rồi phát sốt không? Bà vội vàng đem tay của mình đặt ở trên trán của Thẩm Thanh Dung. Kết quả là sờ thấy cả một đầu đầy mồ hôi. Đại tỷ nhi đây là làm sao vậy? Chính là sinh bệnh sao? Tần Mama vội muốn kêu người. Cũng là làm người đi thỉnh phủ y, đang tốt lành sao tự nhiên lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Chẳng lẽ thật sự là bị bệnh? Mama không cần gọi người. Thẩm Thanh Dung vội vàng kéo tay Tần Mama lại. Ta không có bệnh, không có bệnh, người như thế nào mặt đỏ thành như thế? Tần Mama là không tin. Một hai nhất định muốn phải mời đại phu đến để xem qua. Nếu thật là nhiễm phong hàn, vậy kê vài thang thuốc, uống mấy ngày là tốt rồi. Nhưng nếu trì hoãn mấy ngày, để bệnh nặng hơn, đó sẽ không còn là sự tình mấy thang thuốc là chữa khỏi được nữa. Mama, ta thật sự là không bị bệnh. Thẩm Thanh Dung nhỏ giọng lại nói. Sau đó đem đôi tay đặt trên đầu gối của chính mình. Lại là thỉnh thoảng xoắn suýt khăn lụa ở trong tay. Kém một chút là muốn đem khăn lụa vặn rách đâu. Mà Tần Mama như thế nào cũng đều là cảm thấy bộ dáng này của Thẩm Thanh Dung có điểm quái quái. Trước vốn là còn rất tốt. Như thế nào đi một chuyến tới Tuấn Vương phủ trở về người lại như là mất hồn đâu. Tỷ nhi tốt của ta. Người rốt cuộc là làm sao vậy? Tần Mama bị bộ dáng này của Thẩm Thanh Dung dọa cho gấp tới đứng ngồi không yên. Chính là Thẩm Thanh Dung lại cứ giống như một cái hũ nút. Mặc kệ bà dỗ như nào, như thế nào quẹo lừa, như thế nào gặng hỏi, nhưng nàng vẫn không chịu mở miệng. Chính là cứ không muốn nói. Đây là muốn làm bà gấp tới chết sao? Ta thật sự không có việc gì. Thẩm Thanh Dung cũng là phát hiện chính mình không thể nói rõ được a. Muốn nàng nói như thế nào đây? Nàng là một cái cô nương ra. Sự tình xấu hổ như vậy, nàng thật sự là không mở miệng được. Sau đó nàng cắn răng một cái, trực tiếp liền đem trang giấy Tuân Vương Phi đưa cho kia nhét vào trong tay của Tần Mama. Đây là Tuấn Vương Phi đưa. Nàng cắn cắn đôi môi đỏ của chính mình, mặt cũng đều là đỏ đến nóng bỏng. Người nói có thể, làm cái kia của nữ nhân lớn lên, mà nói đến chỗ này. Thanh âm của nàng càng lí nhí nhỏ dần. Khả năng Tần Mama chưa chắc đã nghe được nàng nói cái gì. Tần Mama đem trang giấy trong tay mở ra. Vừa thấy nội dung ở bên trên. Trong lòng liền minh bạch. Bà trực tiếp liền xoa nhẹ mặt của mình. Xem nô tỳ đều là đã đem chuyện quan trọng như vậy quên mất. Đại tỷ nhi nhà ta đã trưởng thành. Hiện tại nếu là không hảo hảo điều trị, về sau nếu là trưởng thành không tốt thì cần phải làm sao bây giờ? Tần Mama đều là người từng trải. Này ở mặt trên của phương thuốc cũng đã viết rất rõ ràng. Đây chính là bí phương trong cung. Cũng không biết là ai mang tiến cung. Hay vẫn là nói. Này vốn xuất từ trong cung ra. Còn may là bà có biết vài chữ. Bằng không thật sự đã đem chuyện này để trì hoãn rồi. Nghĩ đến những cái phi tử tiến cung đó. Vì muốn càng được thánh sủng mập không ngừng nghĩ cách làm chính mình đẹp lên. Khuôn mặt ngũ quan là cha mẹ cho. Cái này là không thể thay đổi. Nhưng là thân hình lại có thể. Chỉ cần chưa quá 15 tuổi. Là cực dễ dàng có thể đạt thành. Hơn nữa lúc trên dưới 10 tuổi là vừa lúc. Đúng lúc chuẩn bị có quỳ thủy đến. Lên bắt đầu điều trị. Lại là ấn mấy chỗ đại huyệt. Không quá mấy năm. Liền có thể trổ mã là lướt hấp dẫn. Nếu để quá thời gian, vậy phương pháp này cũng không có tác dụng gì. Chính là hiện tại nghĩ tới, toàn thân Tần Mama không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bà là bị dọa tới rồi. Tỷ nhi nhà bà này lớn lên có phải hay không là bị quá chậm một ít. Có các cô nương ở tuổi này, hiện tại cũng là bắt đầu có chút hình dạng. Chính là đại tỷ nhi nhà bà vẫn là bằng phẳng A, bà vội vàng đem phương thuốc triển khai. Cũng là tinh tế nghiên cứu kỹ. Còn may hiện tại cũng là chưa muộn. Bà vỗ vỗ ngực chính mình. Lại là nhớ tới trước ngực bằng phẳng của Thẩm Thanh Dung. Hiện tại lòng cũng là gấp gáp. Thẩm Thanh Dung lại xoắn suýt khăn của chính mình. Ngay cả đầu cũng là không có dám ngẩng lên. Sự tình mắc cỡ như vậy. Nàng không có nghĩ tới. Nàng dùng chăn bọc chặt chính mình. Lại là học bộ dáng của Thẩm Thanh Từ. Lăn tròn ở trong chăn. Ma ma, một hai phải như vậy sao? Thẩm Thanh Dung nhìn xuống trước ngực của mình. Ta chỉ uống cái kia được không? Nàng chỉ vào chén sứ đặt ở một bên. Vừa rồi nàng vừa uống xong. Hương vị thật không tốt. Nhưng nàng vẫn có thể kiên trì uống tiếp. Có thể hay không chỉ để nàng uống thuốc thôi. Đừng động vào nơi này. Này nhưng không thành. Tần ma ma chính là đối với việc này thập phần kiên trì. Này yêu cầu là trong ngoài điều trị. Thân hình của tỷ nhi phát dục có hơi chậm. May mắn là điều trị sớm. Nếu không về sau tỷ nhi liền khó coi. Nếu tỷ nhi về sau có phu quân. Nếu phu quân không thích thì phải làm sao bây giờ. Cho nên vì để ngày sau tốt đẹp của Thẩm Thanh Dung. Hiện tại có ăn chút khổ này thì tính là cái gì? Thẩm Thanh Dung bị hai cái ma ma cấp ấn. Thanh âm phát ra giống như heo bị gờ yêu ta ết vậy. Thật sự nàng vừa thẹn lại vừa đau. Vừa thẹn lại vừa giận. Thẩm Thanh Từ đem tay nhỏ của chính mình khẽ đặt ở trên cửa. Sau đó nhìn chằm chằm vào hình dáng thê thảm của đại tỷ mình ở bên trong. Sau đó lại sờ sờ tiểu ngực của chính mình. Thật sự như vậy có đau không? Không sợ a, Hà ma ma lại đây ngồi xổm thân mình xuống. Cũng là đem tay đặt ở trên đầu Thẩm Thanh Từ. Các nàng là cùng đại tỷ của ngươi chơi trò chơi. Về sau chờ tỷ nhi của chúng ta trưởng thành. Chúng ta cũng sẽ như vậy. Hà ma ma đương nhiên là biết Tần ma ma vì sao làm vậy. Bà cũng đã sớm đem phương thuốc kia nhớ kỹ. Đợi tỷ nhi nhà bà bắt đầu trưởng thành. Chính là muốn bắt đầu. Nhất định phải làm cho tỷ nhi có một dáng người thật tốt mới được. Thẩm Thanh Từ vội vàng che lại tiểu ngực của chính mình. Ở trong lòng lớn tiếng gào thét. Nàng không cần. Nàng thật sự không cần a. Nàng lại không có giống đại tỷ như vậy bình. Nàng nơi đó chính là trưởng thành. Chính là, nàng không tự biết cắn cắn ngón tay. Giống như cũng không phải quá lớn. Chính là nho nhỏ. Mà nghe Thẩm Thanh Dung kia một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết. Thẩm Thanh Từ như thế nào đều là cảm giác chính mình đầu mắt say xe. Nàng giống có chút hối hận như thế nào liền ra một cái chủ ý như vậy. Chẳng những hại đại tỷ. Ngay cả bản thân mình cũng là liên lụy theo. Mà Thẩm Thanh Dung liền bắt đầu phải sinh hoạt giữa nước sôi nửa bỏng. Mỗi ngày nàng đều bị Tần ma ma tra tấn đến chết đi sống lại. Nhưng là về sau khí sắc nàng lại càng ngày càng tốt lên. Nguyên lai Thẩm Thanh Dung là bởi vì kinh mạch nơi nào đó trên thân thể bị tắc nghẽn. Cho nên chút khí huyết mới vận hành không tốt. Cái này nếu không điều trị cẩn thận. Đối với nữ nhân mà nói. Là sự tình thập phần nghiêm trọng. Trừ bỏ về sau sẽ ảnh hưởng tới phát dục thân thể ở ngoài. Còn sẽ khiến cho trên mặt sinh dục cũng vấn đề. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Tần ma ma coi trọng việc này như thế. Đây chính là liên quan đến đại sự cả đời của Thẩm Thanh Dung. Những việc cần chú ý được ghi trên phương thuốc. Bà nhất định không làm thiếu dù chỉ một chữ mới được. Thời điểm mới đầu Thẩm Thanh Dung là thập phần bài xích. Rốt cuộc là thân thể của mình. Nàng hằng ngày chính mình cũng là thẹn thùng không dám xem nhiều dù chỉ một cái. Vậy mà giờ nơi đó mỗi ngày đều bị ma ma xoa bóp. Xoa bóp, thật sự làm nàng xấu hổ và giận dữ đến cảm thấy khó làm. Cách chương.